đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, dạy bảo. Minh Thế Nhân vừa rời đi Mãnh Hổ Cương, Chư Hồng cộng một trận run rẩy, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, hai chân cũng ngăn không được địa run rẩy. Nguy hiểm thật, Thất Sư Huynh nói thật đúng. Một danh nghĩa thuộc thấy thế, vội vàng hô, trại chủ, ngươi thế nào rồi? Nhanh, mau đỡ trại chủ đi đổi quần. Cùng lúc đó, Lục Châu ngồi xếp bằng mức trong lương đình, đi qua nửa ngày nếm thử tu luyện. Hắn phát hiện các đồ đệ công pháp, căn bản không thích hợp, vô pháp sinh ra năng lượng. Nói cách khác, hệ thống cho công pháp, đều là thích hợp các đồ đệ tự thân. Rơi vào đường cùng đành phải lắc đầu. Trong đầu liên quan tới các đồ đệ công pháp kinh nghiệm, chẳng khác gì là không có tác dụng lớn. Lục Châu cũng nghĩ qua, có phải là bởi vì người xuyên Việt thân phận vấn đề. Có thể rất nhanh chính mình liền phủ định ý nghĩ này. Thân thể còn là cơ thiên đạo cái này bức lão thân thể. Kinh mạch, đan điền, khí hải đều không có vấn đề. Thế nào liền vô pháp sinh ra năng lượng đâu? Có thể là cao tuổi vấn đề. Kinh mạch vận chuyển cùng trước kia phát sinh biến hóa lớn. Cơ thiên đạo chẳng phải là bởi vì tuổi tác vấn đề. Thực lực không ngừng hạ xuống. Đối các đồ đệ lực uy hiếp dần dần giảm bớt. Dẫn đến các đồ đệ phản bội sao? Ai? Ta mẹ nó một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhất định phải trang thành lão thái lọm khọm. Vững như bàn thạch, ông cụ non dáng vẻ. Thật sự là khó chịu chết rồi. Có thể là không trang không được. Hắn trạng thái này, thật giống cái hài tử giống như khắp nơi nhảy nhót. Kia mới kỳ quái. Xem ra cần phải trước nhiều tính gộp lại điểm sinh mệnh lực mới được. Lục Châu phỏng đoán là thọ. Mệnh nguyên nhân. Nhìn xem còn có bao nhiêu điểm công đức. Lục Châu điều ra hệ thống bảng tính danh. Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, thông huyền cảnh, nhãn khiếu, điểm công đức 1004, còn thừa thọ mệnh 1209 ngày đạo cụ. Cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp sao 2, chí mệnh đón đỡ sao 3, bị động, còn có 1000 điểm công đức, còn là ít một chút. Dựa theo trước mắt tích lũy tốc độ, muốn để cho mình khôi phục tuổi trẻ, sợ là khó một chút. Nhớ tới trước đó lão tứ đánh giết mã tặc sự tình, điểm công đức thêm phải không ít. Còn có chính là tiếp nhận đám người triều bái, những này đều có rất phong phú điểm công đức ban thưởng. Diên nhi, đồ nhi tại, từ hôm nay trở đi, đại viêm thiên hạ xảy ra đại sự gì, kịp thời báo cáo. Lục Châu thản nhiên nói. Tiểu Diên nhi nội tâm nghi hoặc. Sư phụ lão nhân gia ông ta luôn luôn không hỏi thế sự. Thế nào đột nhiên chú ý tới thiên hạ đại sự? Sư phụ, đồ nhi suốt ngày đều trên Kim Đình Sơn nán lại. Vô pháp biết được chuyện thiên hạ. Chuyện này, chỉ có Thất Sư Huynh am hiểu nhất. Hắn nắm giữ ám võng, trải rộng thiên hạ, sớm đã hình thành các nơi liên lạc tin tức điểm. Như thế cái vấn đề, Lục Châu thản nhiên nói. Khoảng cách Kim Đình Sơn gần nhất canh tử trấn, chỗ đó có cái dịch trạm, thường xuyên có tu hành giả dừng lại nghỉ ngơi, mà lại tu hành giả ở giữa cũng sẽ lẫn nhau chia sẻ tin tức. Cũng có người xuất tiền mua, về sau mỗi ngày, ngươi có thể đi đâu ở nửa ngày, nghe được có thể rời đi Kim Đình Sơn. Tiểu Diên Nhi sắc mặt đại hỉ, chắp tay nói, sư phụ, thật sao, ngươi vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ lưu tại sơn thượng để ngươi thụ ủy khuất rồi? Lục Châu liếc nàng một cái. Không có không có. Đồ nhi chỉ là thật lâu không có ra ngoài. Có chút buồn bực. Kia liền đi đi. Ghi nhớ. Không thể tùy ý lộ ra thân phận của mình. Cũng không thể tùy ý giết người. Lục Châu phân phó nói. Vậy nếu là người khác khi dễ ta đây? Tiểu Diên Nhi thấp giọng nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta nhất định phạm nhân. Hiểu chưa? Minh bạch. Đi thôi. Đồ nhi cần tuân sư mệnh. Tiểu Diên Nhi liền giống như là bách linh điểu. Cao điệu địa bay khỏi Kim Đình Sơn. Lục Châu khá có một ít ao ước. Lúc nào có thể làm đến giống như nàng ngự không mà đi. Trong lương đình yên tĩnh trở lại. Đồng thời hắn cũng tại suy nghĩ. Tiếp xuống nên làm cái gì? Cái này Kim Đình Sơn mặc dù là ma đầu hang ổ, có thể không bài trừ có cùng loại Chu Kỳ Phong dạng này giờ phút này xuất hiện. Vừa đúng lúc này, tam đồ đệ Đoan Mộc Sinh đến lương đình bậc thang phía dưới. Khom người nói, sư phụ, đồ nhi đã chữa trị 3 khu trận pháp, còn có 5 chỗ trận pháp cần chữa trị. Chấm ngoặc kép, còn có 5 chỗ, chấm ngoặc kép, Lục Châu lẩm bẩm nói. Vốn là muốn ba người bọn họ cùng một chỗ chữa trị, nhưng bây giờ có 2 người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ còn lại lão tam một người, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Dù sao trận pháp cần thiết năng lượng rất mạnh, cho dù Đoan Mộc Sinh tu vi cực cao, cũng không nhịn được 8 chỗ trận pháp không ngừng hấp thu. Sư phụ, dựa theo cái tốc độ này, đồ nhi một người chỉ sợ vô pháp hoàn thành. Đoan Mộc Sinh thực sự cầu thị nói, đồng thời hơi ngẩng đầu, vụng trộm dò xét sư phụ biểu lộ. Lục Châu thanh âm đột nhiên trở nên lạnh như băng nói, ngươi nhóm ngỗ nghịch vi sư phạt ngươi nhóm chữa trị trận pháp, chẳng lẽ ngươi tâm có không phục? Đồ nhi không dám, 1 năm không sửa được, kia liền 2 năm, 2 năm không sửa được, kia liền 3 năm, nếu tiếp tục dị nghị, vi sư quyết không khoan dung. Lục Châu nói ra, là đồ nhi lười biếng, đồ nhi biết sai, đồ nhi cái này tiếp tục chữa trị trận pháp, đối mặt thập đại cao thủ thời điểm, hắn nhóm xem kịch vui, chỉ bất quá phạt hắn nhóm chữa trị trận pháp, còn có dũng khí kỳ kỳ oai oai. Lục Châu cũng tinh tường, tại dạng này thời điểm mấu chốt, quyết không thể mềm yếu, quản giáo đồ đệ, liền cùng kiếp trước quản giáo thuộc hạ một cái đạo lý, bản chất đồng dạng thôi. Đoan Mộc Sinh rời đi về sau, Lục Châu lại lần nữa mở ra hệ thống bảng, rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn chỉ cộng 1 rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn chỉ cộng 1, chấm ngoặc kép, kết nối rút 10 lần nữa, đều là tạ ơn hân hạnh chiếu cố, trực tiếp hao phí 500 điểm công đức. Lục Châu chân mày cau lại, may mắn chị cũng mệt mỏi tích đến 18 điểm. Hệ thống, ngươi có thể lương tâm một chút sao? Cái này hố ta điểm công đức, liền một điểm cảm giác áy náy đều không có. Hệ thống không có trả lời, nhìn xem còn lại còn có 500 điểm công đức. Lục Châu không tại rút thưởng, mà là mở ra thương thành, mua một chương nghịch chuyển tạp. Đinh, tiêu hao 500 điểm công đức, thu hoạch được nghịch chuyển tạp một chương. Cái này tiêu hết, chỉ còn lại 4 điểm công đức. Thật tốt, sử dụng, trải qua nhiều lần nghịch chuyển tạp sử dụng, Lục Châu đã trở nên rất là bình thản. Hắn chú ý bảng sinh mệnh trị. Quả nhiên, sinh mệnh trị gia tăng đến 1.509 ngày. Tiêu hết, cũng không có tưởng niệm. Còn lại chính là nằm chờ chết. Lục Châu đột nhiên cảm thấy nhàm chán. Bộ xương già này, muốn tìm cái sự tình làm đều khó. Không giống kiếp trước, lão nhân đi trong công viên còn có thể hạ cơ. Đánh một chút bài, dắt chó cái gì, ai, đinh, xúi dục Chu Kỳ Phong nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng điểm công đức 1.000 điểm, đinh, Chu Kỳ Phong cừu hận giá trị về không, độ trung thành 10%, đinh, đánh giết 2 vị trưởng lão. Ban thưởng điểm công đức 200 điểm, Lục Châu hai mắt tỏa sáng, Chiêu Nguyệt làm không tệ. Thật sự là không có đến cái gì. Chính cao hứng thời điểm, một thân ảnh lơ lửng không cố định từ dưới núi mà tới. Lục Châu liếc qua, là Minh Thế Nhân trở về. Đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ, đặc hướng sư phụ phục mệnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.